Chương 176, Lý Tiểu Long trên người có thi khí. Người hái mộ trung cực mục tiêu liền là trở thành fan cuồng Lưu Húc nổn ngang một trận giải thích, đối với Triệu Nhã Tư mà nói chính là chút lời nói nhảm. Nàng sớm đã mê thất ở Lưu Húc mãnh liệt khí tức phái nam bên trong, say mê không thể tự kiềm chế. Triệu Nhã Tư sủi xuống ở Lưu Húc ôm ấp hoài bão bên trong, cả thân thể đều trở nên nóng hổi, tựa như phát sốt một dạng. "Uy, A Chi, ngươi bây giờ biết đi ửng?" Muốn không phải Lưu Húc ghé vào Triệu Nhã Tư bên tai, hầu như đều nghe không được thanh âm của nàng. Nghe Triệu Nhã Tư nhu nhu hòn ẻn thanh âm, Lưu Húc tâm lý lập tức nóng lên. Hắn hiện tại mới có cảm thấy Triệu Nhã Tư trên người phát ra mê nhân khí hơi thở, cùng nàng cái kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, Lưu Húc đương nhiên sẽ không ngốc có thể vì Triệu Nhã Tư là bị cảm. "A Chi, ta thật khờ Lưu Húc ở Triệu Nhã Tư bên thai nam ni lấy." Nói xong, hắn cũng không nhịn được nữa, môi mút lên Triệu Nhã Tư vành hai. Đen nhánh rạp chiếu phim bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy. Hoàn cảnh như vậy cho Triệu Nhã Tư vô cùng dũng khí, nàng sớm đã động tình. Lưu Húc Triệu Nhã Tư ngước chán, đôi môi khô khốc khát vọng làm dịu. Lưu Húc nơi nào còn nhịn được, men theo Triệu Nhã Tư điểm mị khí tức, chuẩn xác bắt được môi của nàng một lúc lâu rời môi. Mà Lưu Húc hai tay đưa tới Triệu Nhã Tư trong áo trên bị nàng cho bắt được, Triệu Nhã Tư ngây thơ nói ra, không nên như vậy trong bóng tối của nàng thủy hồng hồng con mắt kiên định nhìn Lưu Húc, cái này là cực hạn của nàng. Lưu Húc si ngốc nhìn nàng con mắt, thâm tình nói ra, ta yêu ngươi phảng phất như chúng ma pháp. Triệu Nhã Tư thì thào nói ra, ta cũng yêu ngươi. Lưu Húc tôn trọng Triệu Nhã Tư tuyển trạch, vừa rồi hắn thật sự là quá vong tình. Hai người si ngốc nhìn nhau, dường như lúc này lẫn nhau trong mắt chỉ còn lại có đối phương. Lúc này rạp chiếu phim bên trong sáng bắt đầu một chùm quang mang, điện ảnh muốn bắt đầu. Đường Sơn đại sư huynh là Lý Tiểu Long trở về cảng sau bộ phim đầu tiên, cũng là Hồng Cổng thủ bộ phận phá 3 triệu điện ảnh, thế nhưng tối nay là chưa. Buổi chiếu phim tối thử ánh, Lý Tiểu Long cùng Chu Văn nghi ngờ lão vĩ đại bọn họ còn không biết. Hiện tại bọn họ đang tâm thần bất định bất an ở phía sau đứng hàng ngồi quan sát, bọn họ nhìn không phải điện ảnh, nhìn là người xem phản ứng. Kỳ thực đang ở Lý Tiểu Long bọn họ vừa vào tràng thời điểm, Lưu Húc liền nhận ra Lý Tiểu Long, hắn kích động không thôi. Thật to kính râm, áo sơ mi hoa, quần jean. Lý Tiểu Long đặc thù rõ ràng như vậy, quan trọng nhất là Lý Tiểu Long trên người khí tràng. Trên người của hắn vô thì vô khắc không tỏa ra lấy một loại cường giả khí tức, tự tin, kiêu ngạo, thậm chí tự phụ, thậm chí vô địch khiến người ta liếc nhìn lại, sẽ nhớ kỹ đáy lòng. Lưu Húc tốt muốn đứng lên hô to một tiếng, Tiểu Long ca, ta ngưỡng mộ ngươi thật lâu. Đường Sơn đại sư huynh kịch tình kỳ thực rất đơn giản, thế nhưng khán giả lại thấy niềm vui tràn trề, dồn dập vỗ tay tán thưởng. Quá đặc sắc, đây mới là công phu thật so với những cái này đao kiếm bay đầy trời mảnh võ hiệp tới. Không biết đẹp gấp bao nhiêu lần, đây là ta năm nay thấy đẹp mắt nhất điện ảnh, ta muốn hướng bằng hữu của ta để cử nó. Lý Tiểu Long cái kia ba cước liền được thật đã nghiền điện ảnh, thả đến lúc này, đã có thể xác định sẽ bán nhiều. Không sai, xem ra khán giả rất hài lòng. Ngồi ở Lưu Húc trước mặt một cái trung niên nhân nói ra, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng a, cái này có thể yên tâm. Một người khác nói ra, chúng ta đi. Lý Tiểu Long bọn họ đứng lên, dự định lối ra. Lưu Húc chứng kiến Lý Tiểu Long bọn họ đứng lên, biết bọn họ phải đi. Lưu Húc vội vã lôi kéo Triệu Nhã Tư đứng lên, cùng tại bọn họ phía sau, cùng nhau đi ra phía ngoài. Lưu Húc, ngươi muốn làm gì? Triệu Nhã Tư chứng kiến Lưu Húc lôi kéo hắn đi ra phía ngoài, không hiểu hỏi, điện ảnh còn không có thả xong đâu nha đồng đốc, ngươi còn thật sự cho rằng ta là đến xem phim đó à, ngày hôm qua ta làm sao nói cho ngươi kia mà. Lưu Húc vừa đi vừa đối với Triệu Nhã Tư nói rằng. Triệu Nhã Tư bừng tỉnh đại ngộ, nàng mở to sáng rỡ mắt to, giật mình nhìn Lưu Húc, nói ra, ngươi không sẽ là đúng à, bây giờ biết ta kịch bản là dùng làm gì à. Lưu Húc nhìn chằm chằm Lý Tiểu Long bọn họ, không dám thả lỏng. Ra khỏi rạp chiếu phim, Lưu Húc nhanh chóng chạy về phía Lý Tiểu Long, muốn ngăn cản hắn. Lý Tiểu Long lập tức cảm thấy có người rất nhanh nhích lại gần mình, xuất phát từ võ giả bản năng, hắn một quyền đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc không nghĩ tới Lý Tiểu Long sẽ công kích mình, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không bị đánh đến. Trong nháy mắt, tự tay ôm lấy Triệu Nhã Tư. Lưu Húc một cái nhảy lùi lại, nhảy ra 3 mét có hơn, nhảy ra Lý Tiểu Long phạm vi công kích, sau đó kinh ngạc nhìn hắn. Lý Tiểu Long không nghĩ tới chính mình một cái khoái quyền, dĩ nhiên không có đánh trúng mục tiêu. Lưu Húc nhìn Lý Tiểu Long ánh mắt sắc bén, biết hắn lầm sẽ tự mình. Tiểu Long ca, hiểu lầm a. Lưu Húc nhấc tay ý bảo, ta go ý Lưu Húc, là của ngươi mê điện ảnh. Lý Tiểu Long nhìn Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư, cũng không có cảm giác được Lưu Húc trên người có địch ý, biết là chính mình hiểu lầm. Hắn bỏ xuống trong lòng đề phòng, ánh mắt sắc bén cũng hòa hoãn, thế nhưng Lưu Húc chú ý tới Lý Tiểu Long trên người có một cỗ không giống tầm thường địa khí tức. Thi khí Lý Tiểu Long trên người tại sao có thể có thi khí? Lưu Húc chân mày khẩn túc. Lúc này, cùng Lý Tiểu Long cùng đi những người đó cũng xông tới. Một cái to lớn nam tử hỏi, Tiểu Long ca, hắn là ai? Hắn phòng bị nhìn Lưu Húc, phòng ngừa hắn lần nữa tới gần Lý Tiểu Long. Tiểu Kỳ Lân, không có việc gì. Lý Tiểu Long giải thích, hắn là của ta một cái mê điện ảnh. Người công phu không tệ, về sau chúng ta có thể giao thủ. Lý Tiểu Long gian Lưu Húc công phu không tệ, muốn cùng Lưu Húc thử nghiệm. Lưu Húc nhanh lên khoát khoát tay, hắn cũng không muốn cùng Lý Tiểu Long giao thủ, đối phương cường thịnh trở lại, cũng chỉ là võ thuật minh tinh mà thôi. Lý Tiểu Long xem Lưu Húc không muốn, cho rằng Lưu Húc sợ bị thương tổn đến, vì vậy giải thích, không sao, ta sẽ cẩn thận một chút. Lưu Húc đem đề tài chuyển hướng, móc ra kịch bản đưa cho Lý Tiểu Long nói, Tiểu Long ca, lần này ta tìm ngươi, là hy vọng ngươi nhìn ta một chút viết kịch bản. Bên cạnh một vị mang mắt kiếng người đàn ông trung niên lẳng lặng nhìn tất cả, hắn chính là gia hòa lão bản Chu Văn Nghi Ngờ. Khi hắn nghe được Lưu Húc nói ra tên của mình lúc, hắn cũng không hề để ý, mà khi Lưu Húc móc ra kịch bản thời điểm, Chu Văn Nghi Ngờ mịch có ý tứ đến Lưu Húc tên này thật quen hay.